Lược Thiên Ký, chương 1356, 1356, ai dám giết đế tử? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1384, ai dám giết đế tử? Cái kia phiến tổ điện, có lẽ chính là long tộc các lão tổ tông, lưu cho lão tam lớn nhất tạo hóa. Trở về đóng quân doanh địa, Phương Hành một mực ngây người hành cung bên trong, ngồi xếp bằng, không nói một lời, trong lòng tinh tế nghĩ đến mình một ngày này chứng kiến hết thảy, cũng muốn nên có đối sách gì. Bây giờ lấy được tình huống đến xem, cục diện so chính mình tưởng tượng bên trong còn tốt một điểm. Tối thiểu nhất, long tộc cổ giới cũng không phải là giống hắn nghĩ như vậy, hoàn toàn bị đại tiên giới công phá, còn để lại mình một chút di trạch mà lại có phong vực đại trận tồn tại, đại tiên giới cũng không có khả năng thật đem cái này một mảnh long giới hoàn toàn thu phục. Mà càng quan trọng hơn, thì là hắn cùng Thái Hư bảo hàn huyên vài câu, ngược lại là ẩn ẩn đoán được đại tiên giới khẩn trương như vậy Thái Hư tiên vương truyền thừa nguyên nhân. 3.000 năm trước, long tộc bị diệt, phong vực đại trận mở ra, tiên vương liền đã vô pháp bước vào long giới, mà có thể tiến đến, cũng nhiều là một chút tôm tép, căn bản là không có cách tới gần long tộc tổ điện, nhưng là có người một phá vỡ cái này một ngoại lệ, cái kia chính là bị cái khác tiên vương truy sát Thái Hư tiên vương, hắn tại thời khắc sắp chết trốn vào long tộc cổ giới, cũng đã trở thành 3.000 năm nay, cái thứ nhất tiến vào long tộc cổ giới tiên vương, cái khác tiên vương, đoán chừng cũng suy đoán, Thái Hư tiên vương hẳn là có bí pháp nào đó đi, có thể tránh thoát phong vực đại trận. Bọn hắn khẩn trương như vậy Thái Hư tiên vương truyền thừa, hoặc là không chỉ có là bởi vì cái kia là Thái Hư tiên vương còn sót lại truyền thừa địa, mà ở chỗ Thái Hư tiên vương trong truyền thừa, rất có thể liền bảo lưu lấy như thế nào để tiên vương tiến vào long tộc cổ giới bí mật, đó là một thanh chìa khóa. Xem ra cái này lớn trong tiên giới bí mật rất nhiều a, ngược lại là phải nhanh một chút làm rõ rõ ràng. Phương Hành trong lòng cũng không nhịn được mảnh nghĩ tới. Chính hắn cũng biết kỳ thật hiện tại dùng đế lưu thân phận trở về, không khác xiếc đi dây, thực đang mạo hiểm, đương vụ đến cực điểm, vẫn là mau chóng dưỡng tốt thân thể này thương, sau đó thoát ly ma khuê đám người giám thị, mau chóng tiến vào đại tiên giới đi xông xáo một phen. Dù sao, hắn thật không nghĩ lấy một mực dùng đế lưu thân phận làm việc vậy vẫn là quá mạo hiểm. Lớn trong tiên giới cao thủ bội xuất tàng long ngọa hổ, lộ tẩy là kiện phi thường chuyện dễ dàng. Trước khi rời đi cũng phải đi trước cái kia tổ điện tìm tòi. Phương Hành chậm rãi trải vuốt tốt kế hoạch, lúc đầu hắn hôm nay dò xét long giới, liền là muốn tìm một đầu rời đi thông đạo, chỉ là trong lúc vô tình phát hiện tổ long đại điện bí mật, lúc này mới lại lên chút tâm tư khác, tối thiểu nhất muốn thử một chút cái kia tổ điện có thể không thể đi vào. Vừa mới chân trời có huyết mang lóe lên, nếu ta đoán không lầm, hẳn là bọn hắn gửi đi ra kiếm phù có hồi âm. Đang tại Phương Hành suy ngẫm thời khắc, Thái Hư bảo tiểu chạy tới, nổi nóng nói với Phương Hành. Bọn hắn trước đây gửi kiếm phù ra ngoài, hẳn là tại hướng người thỉnh giáo thứ gì, trước xem bọn hắn nói sự tình. Phương Hành nhướng mày, liền có so đo, bất động thanh sắc truyền âm nói ra. Tốt đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Hư bảo thống khoái đáp ứng, đem mình trên lưng Thái Hư huyễn kính giải xuống dưới, đứng ở Phương Hành trước người, sau đó đâm đầu lao vào, bây giờ là ở bên ngoài, không có trận văn, nhưng dù sao Thái Hư huyễn kính thế nhưng là tiên vương luyện liền bảo vật, tại khoảng cách gần như thế tình huống dưới, Thái Hư bảo cũng là nghĩ nhìn cái gì liền nhìn cái gì, dù sao hắn đã từng cũng là có thể trường ngự một vực thần vật to như thế tiên cảnh, đều có thể bị hắn thu hết vào mắt, nhìn hết tất cả, bây giờ tại long giới bên trong, chỉ là khoảng cách cái kia càng là nhẹ nhõm đơn giản. Mà vào lúc này, Ma Khuê cùng Sơn Tôn cũng chính chờ đợi lo lắng lấy, bọn hắn phái người nhìn chằm chằm Phương Hành chỗ hành cung, mình lại tận khả năng trốn đến rất xa, dựa vào một khối sơn âm đằng sau, một bên cảnh giác phát giác lấy chung quanh có hay không thần niệm rình mò, một bên lặng lặng chờ lấy cái gì, đợi cho chung quanh cảm giác an toàn, mới đưa mới vừa lấy được một đạo huyết phù lấy ra ngoài, thần sắc ngưng trọng dị thường. Ai, lúc đầu chúng ta ngóng trông, là Thanh La tiên tử trước làm ra phản ứng, lại không nghĩ rằng, ngược lại là đế thích đại nhân không tiếc tiêu hao 10 tên ngụy tiên tính mệnh dùng huyết tế trời, đem cái này phong khẩn cấp tín phù truyền tới, cũng không biết bên trong sẽ có cái gì nội dung a. Ma Khuê cùng Sơn Tôn nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt rất là cổ quái, tựa hồ không muốn thu đến huyết phù này. Nhưng huyết phù đã đến trong tay, không nhìn lại cũng không được, đành phải kiên trì mở ra. Huyết phù tại Sơn Tôn trong tay, hắn điện mở về sau, phi tốc quét qua, lập tức sững sờ tại đương trường. Ma Khuê khẩn trương, hỏi vội, trên thư viết là cái gì? Sơn Tôn trên mặt cười khổ, đem tín phù lật qua cho hắn nhìn, trên thư là rồng bay phượng múa một câu, bút tích huyết hồng, nhìn thấy mà giật mình. Đế lưu ngàn năm trước đó liền đã chết, chỉ có một câu như vậy không đầu không đuôi lời nói, không còn cái khác. Ma Khuê gặp cũng lập tức ngẩn ngơ. Trong truyền thuyết, đế Lưu Đại Nhân là tại ngàn năm trước đó liền đã chết, nhưng hắn bây giờ không phải là còn sống trở về sao? Chúng ta thế nhưng là tận mắt thấy a, như vậy sống sờ sờ một người. Đế Thích Đại Nhân hẳn là không tin, cái này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Sơn Tôn nở nụ cười khổ, Ma Khuê sắc mặt cũng phi thường khó coi, tựa hồ hai người đoán được cái gì, nhưng cũng không dám nói toạc. Đế Lưu tại ngàn năm trước đó liền đã chết. Đây là một câu chìm thuật, phảng phất tại uốn nắn người khác một sai lầm, nói cho bọn hắn một sự thật. Mà một cái góc độ khác thì là tại hạ đạt một cái mịt mờ mệnh lệnh. Đế Lưu tại ngàn năm trước đó liền đã chết, như vậy hắn liền là đã chết, nếu như hắn không chết, vậy liền để hắn tranh thủ thời gian chết. Ma Khuê cùng Sơn Tôn hai người trong trầm mặc đều mang theo khó mà hình dung cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, bọn hắn cũng là bởi vì đã sớm đoán được đế Lưu tâm tư, lúc này mới trước gửi thư cho Thanh La, liền là nghĩ đến Thanh La tiên tử có thể sớm đi đáp lại, để bọn hắn có cái chủ tâm cốt, không cần gánh vác phần này áp lực. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, bây giờ đợi trọn vẹn một ngày nhiều thời giờ, vốn nên là hai ngày thời gian mới có thể đem tin gửi tới đế Thích Đại Nhân dùng ngụy tiên tế thiên, gửi khẩn cấp huyết phù tới, nhưng rõ ràng hẳn là sớm đã có hồi âm Thanh La tiên tử, ngược lại chậm chạp không có động tĩnh, vẫn là để bọn hắn lâm vào cái này trong hai cái khó này. Chúng ta, thật muốn đánh giết đế tử hay sao? Qua hồi lâu, Sơn Tôn mới trầm thấp hỏi một câu, thanh âm không lớn, lại dọa Ma Khuê nhảy một cái. Đế Lưu Đại Nhân nhưng là có tiếng hung thần a, bằng hai người chúng ta. Chấm, Sơn Tôn nhẹ nhàng nâng tay, ngăn trở hắn, ánh mắt âm trầm nói. Cái kia là ngàn năm trước đó, ngàn năm trước xích đế chi tử, đế Lưu Đại Nhân, tự nhiên là không hai thiên kiêu tuổi nhỏ dương tài năng trẻ, lại lấy được tiên mệnh phong chính tuổi còn nhỏ, liền tu tới thái ất chính tiên, danh tiếng không hai, nhưng bây giờ, hắn dù sao cũng là bị trấn áp ngàn năm, mười phần ngẫu nhiên mới thoát được một mạng, bất quá ngươi cũng thấy đấy, hắn nhục thân trọng thương, lại gần như hủ hóa chỉ sợ mười thành bản lĩnh bên trong không thừa nổi một hai phần mười, sớm đã không phải ngàn năm trước hung thần. Cái kia cũng không phải chúng ta có thể đối phó a. Ma Khuê run giọng nói ra, bàn tay tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ. Nhưng chúng ta trong tay còn có tấm kia đại la phù triện không phải sao? Sơn Tôn trầm giọng nói ra, trên mặt dày, một mảnh cô trí, đáy mắt hình như có âm hỏa đang nháy. Ma Khuê một cái kích lăng, trên mặt hiện ra lưỡng nan chi sắc, do dự nửa ngày về sau, chợt giống như là quyết định chắc chắn, thấp giọng nói. Vẫn là quá mức mạo hiểm, Sơn Tôn, ta hiểu được tâm tư của ngươi, chỉ một lòng muốn vì đế Thích Đại Nhân hiệu lực thay hắn diệt trừ mầm tai vạ, nhưng ngươi có nghĩ tới không, vị kia? Hắn hướng về hành cung phương hướng, nhẹ nhàng một chỉ. Dù sao cũng là đế tử a, hắn cùng chúng ta khác biệt, phụ thân của hắn là chí cao vô thượng tiên đế, mà lại tại ngàn năm trước đó tiên đế đối với hắn sủng ái vượt xa cái khác con tứ. Vừa nói, trên mặt hắn một bên lộ ra trễ khó khăn biểu lộ. Ta Ma Khuê không có bản sự khác, chỉ nghĩ êm đẹp sống sót, cho nên ta khuyên ngươi một câu, cái này các loại đại nhân vật tranh chấp, chúng ta nhất không muốn làm con tốt thí kia a, nhìn chúng ta là làm đế Thích Đại Nhân lập xuống đại công, nhưng không chuẩn tướng giải quyết phát, gánh trách nhiệm chính là chúng ta, ngươi cũng không nghĩ một chút, vì sao đế Thích Đại Nhân gửi đến huyết phù phía trên, ngoại trừ câu nói này bên ngoài, không còn một từ. Cái này căn bản là không muốn để người mượn cơ a, tương lai vô sự còn tốt, vạn nhất xảy ra sự tình, vậy chúng ta liền là dê thế tội, dù sao đế Thích Đại Nhân nhưng chưa nói qua bất luận cái gì một câu muốn chúng ta giết người a chúng ta. Chấm, như thế một phen xuất phát từ tâm can, thật đúng là cái để Sơn Tôn cũng ngẩn ngơ. Thế nhưng là hiện tại đế Thích Đại Nhân đã truyền huyết thư tới, nếu là không làm, chỉ sợ chúng ta cũng là đường chết một đầu a, nửa ngày về sau, Sơn Tôn mới nở nụ cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đế Thích dùng huyết thư ám chỉ, liền chẳng khác gì là hạ mật lệnh, hai người bọn họ nếu là giả bộ hồ đồ chỉ sợ cũng không sống nổi mấy ngày. Ai, Thanh La tiên tử lúc này tất nhiên đã sớm nhận được chúng ta kiếm phù, nhưng vì sao chậm chạp không chịu hồi âm đây? Ma Khuê nhìn không được dậm chân, trùng điệp thở dài, rất có vài phần oán trách chi ý, hai người bọn họ kỳ thật trước đó cũng đã liệu đến lần này cục diện, chỉ là đại nhân vật có đại nhân vật tranh đấu, bọn hắn tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật đối sách, mà bọn hắn đối sách chính là trước đem tin tức này bẩm báo cho Thanh La tiên tử, dù sao đế Thích Đại Nhân nói qua tại hắn rời đi về sau, liền do vị hôn thê của hắn thay chỗ hắn lý tất cả sự vụ, bởi vậy bọn hắn bẩm báo cho Thanh La tiên tử cũng là không quá mức, mà Thanh La tiên tử làm hạ quyết định về sau, hai người bọn họ liền có thể thoát thân đi ra, tối thiểu sẽ có người làm chủ. Dựa theo khoảng cách xa gần, Thanh La tiên tử nên đã sớm nhận được hồi âm, thật không nghĩ đến chính là thế mà thẳng đến lúc này cũng không hồi phục. Chẳng lẽ lại chúng ta, Chấm, hai người liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương đáy mắt sợ hãi, quyết định chắc chắn, liền muốn làm xuống quyết định kia tới. Bất quá cũng đúng lúc này đợi, một phương này chính vào hoàng hôn nặng nề long giới chân trời, lại chợt có đạo đạo ánh nắng chiều đỏ nở rộ tựa hồ bầu trời bị kéo ra một đầu kẽ nứt, mà tại cái kia kẽ nứt bên trong, thình lình liền có một đạo ngân quang vọt ra, trong nháy mắt, xẹt qua vạn dặm trường không, trực tiếp bay về phía cái này một mảnh núi cao, định nhìn chằm chằm đi, mới phát hiện cái kia đúng là một đạo ngân toa, hoa mỹ tinh xảo che kín phù văn, vào hư không ở giữa ghé qua chi dấu vết, lại như là một chiếc tiên thuyền, cực kỳ bất phàm, chính là tại đại tiên giới, đều nổi danh đỉnh cấp tiên bảo. Cái kia ngân toa, như vậy nhìn quen mắt, Ma Khuê ngẩn ngơ, có chút không biết vì sao ngẩng đầu nhìn qua. Cái kia là Thanh La tiên tử phá giới ngân toa, nguyên lai nàng chưa có trở về tin, lại trực tiếp đích thân tới. Sơn Tôn tập trung nhìn vào lúc trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vã đạp vào hư không, xa xa thi lễ đón lấy đi. Ma Khuê trong lòng, cũng thực buông xuống một tảng đá lớn, cuối cùng là thở dài một hơi. Nói thật đế tử chính là đế tử chí cao vô thượng, thân phận tôn quý, ngoại trừ cái khác đế tử, lại có ai dám động nửa điểm sát cơ. Convert by, fanmic, cách chương.